nói ra ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao vượt qua đạo tâm của mình. Lý Thất Dạ nói câu này làm Mộng Trấn Thiên hít thở không thông. Hắn thật không ngờ bị Lý Thất Dạ nhìn ra, trước đó khá tốt, giờ phút này, chính thức làm cho Mộng Trấn Thiên rung động thật mạnh, đạo tâm của hắn càng dao động dữ dội. Lý Thất Dạ có thể nhìn ra được, điều này nói rõ hắn lý giải con đường tu hành của tu sĩ cực sâu. Lĩnh ngộ đại đạo không thua gì hắn, thiên tài còn trẻ như thế, hoặc là có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều dừng lại ở giải tích đại đạo rất nông cạn. Đối với những kẻ này mà nói, tu luyện công pháp tuyệt thế vô song mới có được thực lực cường đại. Như vậy có ý nghĩa có thể chấp trưởng càn khôn, thậm chí có thể trở thành tiên đế, nhưng mà kẻ có kinh nghiệm như Mộng Trấn Thiên mới chính thức biết rõ. Trên con đường này, thứ có thể giúp người ta đi xa, cuối cùng nhất có thể làm cho người ta trở thành tiên đế. Không phải thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, cũng không phải ngươi thực lực cường đại cỡ nào, lại càng không phải công pháp của ngươi kinh thế ra sao. Cuối cùng ngươi muốn đạt được thiên mệnh thừa nhận, cuối cùng có thể chứng đạo tiên đế, đó là ngươi phải có được đạo tâm không cách nào dung chuyển. Thực lực yếu có thể thông qua tu luyện, thiên phú chênh lệch cần cù bù đắp kém cỏi, không có công pháp tuyệt thế thì có thể chính mình đi lục lọi. Nhưng mà không có đạo tâm không dao động, ngươi sẽ không có tất cả. Nếu như đạo tâm của ngươi không được, mặc kệ ngươi thiên phú cao bao nhiêu, mặc kệ ngươi có công pháp tuyệt thế thế nào, mặc kệ ngươi là cường đại ra sao, một ngày nào đó, đối mặt thất bại, đối mặt khó khăn, chính ngươi sẽ trốn tránh, trở nên sa đọa, trở nên nhu nhược, thậm chí là mất đi tất cả. Kẻ như Mộng Trấn Thiên mới biết rõ, đạo tâm trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể nhìn ra được, như vậy có ý nghĩa hắn đã đi tới bước này, đây là một chiêu cuối cùng. Chúng ta có thể quyết thắng thua. Mộng Trấn Thiên hít sâu một hơi, hắn ổn định đạo tâm, không thể lại làm đạo tâm của mình dao động, nếu không còn chưa đả bại Lý Thất Dạ, chính hắn cũng đã bại trước. Lúc này Mộng Trấn Thiên ký thác vào một kích cuối cùng này. Một chiêu này hắn phải thắng được, nếu không hắn sẽ thất bại. Lúc này Mộng Trấn Thiên cầm binh khí trong tay, ong, một tiếng, binh khí trong tay Mộng Trấn Thiên không có bộc phát uy thế to lớn gì đó. Nhưng mà tiên đế chi uy tràn ngập giữa thiên địa, hiện tại tiên đế chi uy tràn ngập chiến đài cổ xưa. Hào quang tiên đế bao phủ Mộng Trấn Thiên. Trong lúc hào quang tiên đế bao phủ Mộng Trấn Thiên, chuyện này làm cho hắn trở nên thần thánh, tiên đế bảo binh. Nhìn qua binh khí trong tay Mộng Trấn Thiên, có người thì thào, không có ai biết tiên đế bảo binh của hắn có từ thời đại nào. Cách chương.